Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Vĩnh sinh giới, Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm Tố Tố cô nương tay. Tay nàng tinh tế trắng nõn, không có một chút tì vết. Ngày hôm qua nàng nói tay nàng bị thương. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không chú ý xem. Chính là hiện tại vừa thấy, nơi nào có cái gì miệng vết thương. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghi hoặc, Tố Tố cô nương chỉ là nhàn nhạt cười. Tay của ta không có việc gì, ta biết ngươi rất hiếu kỳ, bất quá ngươi thực mau liền sẽ biết đến. A, Tố Tố nói âm chưa lạc, trong viện đột nhiên truyền đến Doãn Hàn thanh âm. Hắn hét to một tiếng. Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm này lập tức bay nhanh chạy vội đi ra ngoài. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Doãn Hàn cùng Đường Tịch Giao đều ở trong sân. Đường Tịch Giao còn thực bình tĩnh. Hắn đỡ mắt kính, vẻ mặt bình tĩnh nói: không có gì, xe không biết chạy đi đâu. Tối hôm qua bọn họ là lái xe trở về, xe là Doãn Hàn khai. Buổi tối hắn liền đem xe ngừng ở viện cửa. Hôm nay buổi sáng hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, liền nghĩ kêu lên Đường Tịch Giao cùng nhau lái xe lại đến bốn phía đi dạo, nhìn xem thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ai biết hắn đi vào cửa lại phát hiện xe không có, bị ai trộm đi. Trong thôn người vẫn là cái kia Mặc Kỳ Nam. Nếu này thật là một cái thế giới trong tranh, những người đó trộm xe làm gì? Doãn Hàn, xe không phải bị người khác trộm mà ni. Lúc này, Lâm Bắc Văn thanh âm nhược nhược ở vài người phía sau vang lên. Hắn cầm trên tay một chương 100 đồng tiền, tiền thượng còn có một cái tên, thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là học sinh tiểu học viết. Loại này tiền giấy thực bình thường, giống nhau đều là một ít trường học thu phí dụng thời điểm sợ hãi thu được giả tệ, làm học sinh ở mặt trên viết xuống tên, sau đó nhiều lần quay vòng. Này đó mang theo tên tiền giấy liền ở trên thị trường lưu thông lên. Đây là, nhìn đến Lâm Bác Văn trên tay tiền giấy, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Tố Tố cô nương tay. Trong lòng có một tia ánh sáng xẹt qua. Nơi này là thế giới trong tranh, mà một bức họa là không có thời gian trôi đi. Nói cách khác, thế giới này ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, ngừng ở một ngày nào đó. Đây là chúng ta ngày hôm qua ăn cơm thời điểm ta dùng để mua đơn kia chương 100 nguyên. Mặt trên có cái tên, ta nhớ rất rõ ràng. Hôm nay buổi sáng lên, nó cư nhiên còn ở tiền của ta trong bao. Lâm Bác Văn hôm nay thoạt nhìn, tựa hồ so ngày hôm qua trạng thái tốt hơn một chút. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, Thích Nhược Lan cùng Nhạc Hân Di cũng vây quanh lại đây. Mà Ninh Hoan Tâm tắc như cũ bình tĩnh nhìn Tố Tố. Tố Tố cô nương, ngươi hẳn là biết đến đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, ánh mắt mọi người đều dừng ở Tố Tố trên mặt. Tố Tố bất đắc dĩ cười. Là, ta biết, vô luận ngươi hôm nay ở chỗ này làm cái gì, đã xảy ra cái gì, liền tính ngươi bị người giết chết, ngày mai thiên sáng ngời, ngươi còn sẽ khôi phục đến ngươi tiến vào trong thế giới này ngày đầu tiên thời điểm tình cảnh. Ngươi mang tiến vào đồ vật cũng là như thế này. Nói cách khác, sở hữu tiến vào thế giới này người sẽ không lão, sẽ không chết, sẽ vĩnh viễn lấy ngươi tiến vào thế giới này tư thái vĩnh hằng tồn tại. Cho nên, chúng ta kêu thế giới này vĩnh sinh giới. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người khẩn cầu quá vĩnh sinh? Chính là, vĩnh sinh thật sự tồn tại sao? Giờ này khắc này, nghe được Tố Tố nói, đừng nói Ninh Hoan Tâm, vài người khác cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vĩnh sinh, nơi này, cư nhiên có thể vĩnh sinh, làm người bất lão bất tử. Nhìn đến vài người sợ ngây người biểu tình, Tố Tố cũng không kỳ quái. Nàng ở chỗ này sinh sống trăm năm, suốt 100 năm mấy năm nay, giống bọn họ mấy cái giống nhau vào nhầm thế giới này người cũng không ở số ít. Hết chương.